Nhớ để yêu, chương 38, đi chơi 1, góc chuyện audio.com. Bây giờ đã 5 giờ chiều, nắng cũng sắp tắt hẳn. Đáng lẽ giờ này là tụi nó đã đi chơi rồi nhưng vì Phong sợ nó ra nắng sẽ ốm và cả nhóm cũng muốn cuối chiều đi chơi rồi quay về nhà hàng để ăn tối. Luôn nên giờ này mới chuẩn bị đi. Lúc nó vừa mới nói muốn đi chơi với mấy chàng nhà ta mà đã bị phản đối kịch liệt. Ai cũng bảo là nó đang ốm không đi được và đi cũng chẳng có gì vui. Nhưng với cái tính ương bướng càng không cho càng muốn của nó thì chỉ một lúc sau hầu hết mọi người đã bị thuần phục. Trừ hắn và anh, sau khi Quỳnh đi về nhà thay đồ xong như nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho Thảo Mai. Alo, chị Quỳnh ạ, Thảo Mai nói có vẻ ngái ngủ. Là chị, em đang làm gì vậy? Quỳnh hỏi nhưng vẫn đang lái xe đến nhà Khánh Minh. Chị này đi nguy hiểm quá. Không ạ, ti em, có việc gì không chị? Ti em nói tiếp. Em có đi chơi với tụi chị không? Quỳnh, tụi chị ý ạ, ti em. Ừ có cả Phong, Hoàng Anh, Minh và anh Bảo nữa. À vâng, em đi, vừa nhắc tới Phong trong lòng nhỏ mừng rơn. Ừ, vậy em đến biệt thự nhà anh Minh ngay nhé. Vâng chào chị, ti em. Tút tút, kết thúc cuộc gọi, Thảo Mai vội vàng chạy vào phòng để đi thay quần áo. Sợ trễ giờ chăng, thay quần áo xong, nhỏ liền bắt taxi đến biệt thự của Khánh Minh luôn. Hôm nay Thảo Mai sẽ đi chơi cùng với chàng bạch mã hoàng tử của nhỏ nên nhỏ ăn mặc thật đẹp. Nhỏ mặc một cái váy cúc ngực màu hồng dài chấm gối theo đúng loại mà nhỏ thích kết hợp cùng đôi giày bánh mì cao 5 phân. Mái tóc của nhỏ được uốn thành từng lọn nhỏ buông thõng xuống vai. Nhìn nhỏ trông thật năng động và dễ thương. Cho taxi dừng trước biệt thự nhà Khánh Minh. Thảo Mai trả tiền rồi đi vào trong khuôn viên biệt thự nhà hắn. Đây là nơi mà mọi người, có cả chàng bạch mã hoàng tử khôi ngô của nhỏ đang chuẩn bị đồ để lên đường. Anh chị, Thảo Mai chào mọi người nhưng mắt thì đang bận tăm tia chàng bạch mã hoàng tử của mình. Có thật là của mình không ta? Chấm chấm chấm, ừ, ẩn bị đi thôi em. Phong nói với Thảo Mai. Quỳnh và Hoàng Anh chỉ đứng nhe răng cười thay cho lời chào hỏi. Còn hắn và anh đứng im lướt web không nói gì. Có vẻ là thiếu một người. Mọi người để ý đi. Nó từ trong biệt thự của Khánh Minh. Cầm theo một đống hành lý. Có mỗi cái túi sách. Bước ra hất cằm ra lệnh cho mọi người. Đi thôi. Sau lời nói của nó, mọi người chọn xe cho mình rồi lên đường, thay vì đi ô tô, hôm nay cả bọn sẽ đi mô tô phân phối lớn cho nó tiện và cho nó cất. Cái sau thì gì cũng không biết có đúng không nữa. Cười, vì lấy cớ không biết đi xe nên Thảo Mai sẽ đi chung xe với Phong. Hoàng Anh và Quỳnh là một couple nên cũng phải đi chung xe rồi. Còn lại ba người là nó. Hắn và anh thì mỗi người một xe. Suốt đường đi cặp đôi Hoàng Anh và Quỳnh cứ ghẹo nhau suốt. Vì phải lái xe thành ra Hoàng Anh bị Quỳnh bẹo thâm cả cánh tay. Tội nghiệp anh đẹp trai TT. Còn Thảo Mai ngồi trên xe do Phong làm tài xế nên cứ tận dụng cơ hội để ôm Phong. Tội này là tội sàm sỡ trai đẹp. Nặng phết đấy. Sau 10 phút đi đường với tốc độ bàn thờ thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Điểm dừng chân lần này của bộ tứ hot boy và bộ tam hot girl là khu vui chơi lớn nhất cả nước nơi mà nó muốn đến. Nơi đây sẽ có rất nhiều trò vui đó. Mọi người hãy đón xem chép mới nha. Cách chương.